Chương 222, Thanh Đồng Chi Vương vẫn lạc. Tư Nói Dạ Thiên Mã hét lớn một tiếng, hắn cả người tiểu vũ trụ toát ra, ngân bạch sắc hào quang bay lên, thuộc về Thiên Mã tọa dành riêng thần thánh ý lý toát ra không gì sánh được sáng chói thần thánh quang mang. Chợt, Thiên Mã cả người thân ảnh bay lên trời, hóa thành một con màu bạc mũi tên nhọn hướng phía Tư Nói Dạ một kích này nên đón. Thiêu đốt đi, ta tiểu vũ trụ Thiên Mã sao trổi quyền Thiên Mã gầm thét, quyền của hắn quang bạo phát. Ở nơi này trong hư không, huyền hóa ra tới một đạo huyền như sao một dạng quyền quang. Cái này một đạo quyền quang oanh oanh liệt liệt, mang theo bất khuất, anh dũng có đi không có về khí thế. Quyền quang trùng kích, đem Tư Nói Dạ áo nghĩa tại chỗ đánh xuyên qua, sau đó kinh khủng quyền quang gào thét, hào quang màu trắng bạc thẳng đến Tư Nói Dạ đi. Chính là phàm nhân, lại có lực lượng như vậy nhìn lên trời mã quyền quang tung hoành mà đến, Tư Nói Dạ tại chỗ đều sợ ngây người. Nhưng sau đó hắn cũng là lạnh rên một tiếng, trên người hắn tiểu vũ trụ thiêu đốt, rực rỡ kia sáng chói mắt nở rộ, trên người hắn nguyên bản phá toái thần thánh ý đi hề, trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục nguyên dạng. Đồng thời hắn giơ tay lên, hai cái tay khởi động, ở trên tay hắn, kinh khủng tiểu vũ trụ hội tụ, hóa thành một cái cự đại vô cùng quang đoàn. Phàm nhân ở ta vĩ đại Tư Nói 700 dạ áo nghĩa phía dưới, hóa thành cái này trong hư không đuổi bẩm a áo nghĩa. Siêu tân tinh rơi xuống và bị thiêu cháy giỏi hơn cao hơn hết khủng bố tiểu vũ trụ bước lên, Tư Nói Dạ một kích lại một lần nữa oanh kích xuống. Một kích này bạo phát, kinh khủng quang trụ xỏ xuyên qua tất cả. Cả cái thần vực tựa hồ cũng bị một kích này đánh nát. Không hề nghi ngờ, Tư Nói Dạ quả thực đủ để cũng coi là thiên mã, không phải thậm chí là các đời thiên mã tọa gặp phải trong địch nhân, đều có thể xếp vào mạnh nhất tồn tại. Nhưng mà, mặc dù đúng như vậy, hào quang màu trắng bạc trong, thiên mã gầm thét, Tư Nói Dạ dã tâm của ngươi, để ta làm nát bấy dường như giống như là phát ra từ sâu trong linh hồn gào thét giống nhau, thiên mã cái này phút chốc, cả người tựa hồ cũng hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực. Ngân bạch sắc hào quang nở rộ, dường như ở giữa không trung, hóa thành một cái cự đại vô cùng màu bạc trắng thái dương. Mà ở nơi này thái dương trong, thiên mã thanh âm lại một lần nữa vang lên, áo nghĩa. Thiên mã hàng tinh quang diệu thần vực phía trên, trong hư không, thuộc về siêu tân tinh rơi xuống và bị thiêu cháy quang mang cùng hàng tinh quang diệu hào quang đan vào một chỗ, chói mắt bạch quang làm cho tất cả mọi người hầu như đều không mở mắt nổi. Mà ở cái này trong ánh sáng, kinh khủng sóng xung kích quét ngang xuống tới, toàn bộ hải hoàng thần khu vực tại chỗ văng tung tóe tan rã. Cái này hải hoàng thần khu vực cũng sớm đã mất đi hải hoàng sóng xệ tổng thần lực chống đỡ. Chỉ là bởi vì đưa thân vào trong hư vô không có ngoại lực ảnh hưởng, mới không có tổn hại. Hiện tại hai đại thần vương cấp khác nhân vật khủng bố chiến đấu, cái này một tòa bỏ hoang hải hoàng thần khu vực lại làm sao có thể ngăn cản hai người bọn họ chiến đấu tán phát ra dư ba. Ở hải hoàng thần khu vực hỏng mất đồng thời, kinh khủng sóng xung kích hướng phía mọi người chỗ này quét tới. Lực lượng kinh khủng đấu đá, mặc dù vẹn vẹn chỉ là đánh dư ba, cũng làm cho ti ngươi mại tư bọn họ thần sắc kịch biến. Bất quá chỉ một lúc, từ mù cụ rồ trên người, phát ra khí tức kinh khủng. Vô hình này khí tức kinh khủng giống như một tầng vòng bảo hộ giống nhau, đám đông bao phủ ở bên trong, Tư Nói Dạ cùng thiên mã chiến đấu dư ba trùng kích qua đây, cũng là không có thể đối với vòng bảo hộ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Thần vương cấp lực lượng, đối với tại bình thường người mà nói, đã là không thể tưởng tượng trình độ, nhưng đối với mù cụ rồ mà nói, cũng vẹn vẹn không hơn. Trình độ này, chỉ là vừa mới đủ để cùng giờ dạ gổng bản thế giới Super Saiyan nhị tướng làm mà thôi. Đối với bây giờ mù cụ rồ mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bị mù cụ rồ bảo hộ ở trong đó, tất cả mọi người là thả lỏng một hơi, mà lúc này đây, ở vững tin an toàn của mình sau đó, bọn họ đều là từng cái ánh mắt không nhịn được hướng phía bầu trời nhìn lại. Ánh sáng chói mắt bao phủ tất cả, nhưng ở trong ánh sáng, hai bóng người không ngừng đụng chạm. Giống như hai quả sao chổi hùng hăng đụng vào nhau. Thiên mã hỏa tư đề dạ hai người mỗi một lần va chạm, đều mang theo tới kinh khủng trùng kích sóng chấn động cái này phút chốc, hai cái quái vật khủng bố chiến đấu. Trong bọn họ bất kỳ một cái nào, toàn lực nhất kích phía dưới, đều đủ để tùy tùy tiện tiện gạt bỏ một cái nhất cấp thần. Thậm chí coi như là ô liễm vũ 12 chủ thần nhân vật như vậy, đều muốn ảm đạm phai mờ, kinh hoàng tránh lui. Kinh khủng như vậy trong chiến đấu. Trung quanh trên không đều ở run rẩy không ngừng, sau đó tan vỡ, toàn bộ trên không sụp xuống, sinh sôi bị đánh nổ thành hỗn độn. Phàm nhân cùng thiên mã chiến đấu kịch liệt, Tư Nói Dạ lớn tiếng gầm thét. Trong giọng nói của hắn tràn đầy cuồng nộ, dường như bởi vì mình không cách nào đánh bại một cái chính là phàm nhân mà vô cùng phẫn nộ. Nhưng ở Tư nói dạ cuồng nộ đồng thời, thiên trên lưng ngựa, cũng là tản ra tăng thêm sự kinh khủng mà chiến ý sôi sục. Phàm nhân vậy thì thế nào? Phàm nhân đồng dạng có thể đánh bại ngươi? Tư nói dạ, giác ngộ A Thiên Mã gầm thét, cái này phút chốc, trên người của hắn tiểu vũ trụ khí tức đã thiêu đốt tới được đỉnh phong. Sau đó khiến người ta khó tin, trên người của hắn, nguyên bản màu bạc trắng thần thánh ý cư nhiên một lần nữa tiến hóa. Chói mắt quang huy chói mắt soi sáng, trên người của hắn thần thánh ý càng thêm đẹp đẽ quý giá, hơn nữa toàn thân hóa thành kim sắc không chỉ có như vậy, màu vàng thần thánh ý ở bên trên, trải rộng các loại các dạng hoa văn. Những thứ này hoa văn bên trên, tản ra đủ loại, bất đồng thần linh khí tức. Có khí tức giống như đại dương mênh mông giống nhau bàng bạc, có khí tức giống như hắc ám vực sâu giống nhau thâm thúy. Có thì là rừng rực không gì sánh được, có thì là vô cùng băng lãnh. Đây là thuộc về chư thần khí tức. Đến từ chính chư thần nhìn trời mã ngồi chớ chú cùng phỉ nhổ, nhưng bọn họ chớ chú cùng phỉ nhổ, phản mà thành tiểu thiên mã ngồi lực lượng cùng cao quý kinh khủng thần thánh y lý tán phát ra không gì sánh được sáng chói thần quang. Chợt thiên mã gầm thét, đến đây đi. Tư nói dạ, đây là lớn nhất áo nghĩa đủ để mai táng chư thần một quyền áo nghĩa. Chư thần hoàng hôn gầm thét, thiên mã một quyền đánh ra đi. Đáng sợ quyền quang phá vỡ tất cả, đem ngăn cản ở trước mặt hắn hết thảy đều hoàn toàn nát bấy. Một quyền này quá mức thậm chí đã không thể dùng khủng bố để hình dung, mà là siêu việt với tất cả. Một quyền này, đã siêu việt chư thần bên trên, đủ để cùng siêu thần đánh một trận. Nhìn lên trời mã toàn lực đánh ra một kích này háo nghĩa, Mù Cù Dồ mở miệng nói. Mù Cù Dồ thoại ngữ hạ xuống, vậy nhân cùng dù giờ gì hạ đều là chấn động trong lòng, mà chung quanh một đám thanh đồng cự nhân, đồng thời là thần tình khẽ run. Mà trong hư không, cùng thiên mã chiến đấu lấy Tư nói dạ cũng là buộc phát ra trước nay chưa có rít gào, ngươi nghĩ muốn đánh bại ta, ta là thanh đồng cự nhân chi vương cái thế gian này, nhân vật vĩ đại nhất Tư nói dạ áo nghĩa. Vương thời đại Tư nói dạ gầm thét, ở trên thiên mã toàn lực nhất kích trước mặt, hắn chỗ nào có thể lưu thủ, chỉ có thể đồng dạng đem hết toàn lực chống lại, nhưng mà hai đại trùng cực áo nghĩa trùng kích, Tư nói dạ cuối cùng là thua ở thiên mã trên tay.